Xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh MC Lena. Quý vị thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với tập tiếp theo của bộ truyện Cô Vợ Bảo Bối thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này do rất lâu mới có bản dịch ra cho nên Lena không thể đọc thường xuyên trên sóng kênh MC Lena được. Rất mong quý vị và các bạn thông cảm. Và để không bỏ lỡ những video truyện hay, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Cô Vợ Bảo Bối. Thường xuyên đọc được tin tức xảy ra sự cố khi đi taxi ở trên mạng, nhưng Cao Thanh Thu chưa từng gặp ở ngoài. Hơn nữa, từ trước đến nay, cô đã quen một mình, về nhà lúc đêm hôm khuya khoắt cũng là chuyện thường xuyên, nhưng không ngờ lại gặp phải loại chuyện này. Cô cầm điện thoại nhắn tin cho Hoa Ngọc Thành cầu cứu. Chú, cứu em, có lẽ em gặp phải người xấu rồi. Cô rất cảnh giác, cứ cho là mình quá đa nghi đi, nhưng cô không muốn mạo hiểm như vậy. Trước tiên liền muốn nói cho Hoa Ngọc Thành. Trên thế giới này, anh là người đầu tiên cô tin tưởng. Cao Thanh Thu gặp phải chuyện gì đều sẽ nói cho anh biết đầu tiên. Sau khi Hoa Ngọc Thành lái xe rời khỏi công ty thì vẫn chưa xem điện thoại, nhớ tới Cao Thanh Thu và Đinh Cẩn. Rõ ràng xế chiều hôm nay đang nghĩ kỹ là sẽ không để Cao Thanh Thu rời khỏi công ty, nhưng giờ phút này anh lại có xúc động muốn để cô rời đi hoàn toàn. So với việc cô không vui thì anh sợ cô có dính líu gì với Đinh Cẩn hơn. Cao Thanh Thu vừa nhắn tin cho Hoa Ngọc Thành vừa hỏi lái xe. Có phải đi nhầm đường rồi hay không? Tôi nhớ bình thường đâu phải đi con đường này. Bên kia bị tắc đường, đi đường này sẽ nhanh hơn. Cao Thanh Thu nhìn qua người lái xe này. Bây giờ trên đường không nhìn thấy nhiều xe lắm, vậy mà anh ta lại nói là tắc đường. Đây là đang đùa cô sao? Rõ ràng đối phương muốn bịa chuyện. Cao Thanh Thu không thể làm gì khác, cũng không dám vạch mặt. Cô chỉ có thể cầm điện thoại tiếp tục nhắn tin cầu cứu. Hoa Ngọc Thành mãi không trả lời tin nhắn. Cao Thanh Thu chỉ có thể nghĩ cách liên hệ Lý Sơn, liên hệ Cao Thanh Đức. Điện thoại sắp hết pin, thông báo pin yếu lại nhảy ra một lần nữa. Lượng pin của chiếc điện thoại di động này luôn rất kém. Trong lòng Cao Thanh Thu vô cùng hoảng hốt. Cô đã đọc qua rất nhiều tin tức xấu trên mạng nên bây giờ cô bắt đầu lo lắng cho tương lai của bản thân. Cô mặc rất ít quần áo nhưng bởi vì sốt ruột nên toàn thân đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Vẫn chưa ai trả lời tin nhắn của cô cả. Cao Thanh Thu đang định báo cảnh sát thì lái xe đột nhiên phanh gấp, dừng xe lại. Quán tính khiến Cao Thanh Thu suýt nữa đã đâm đầu vào chỗ tựa lưng của ghế bên trên. Nhìn qua một màn này, cô có chút mơ hồ. Chỉ thấy có một chiếc xe đang chặn ngang phía trước xe của bọn họ, khiến suýt chút nữa lái xe đã đâm vào. Cũng may anh ta đã phanh lại kịp thời nên không xảy ra tai nạn. Lái xe mở cửa xe đi xuống, lớn tiếng mắng lên. Khốn kiếp, lái xe kiểu gì vậy, muốn chết à? Cao Thanh Thu nhân cơ hội này mở cửa xuống xe, nhìn thấy Đinh Cẩn mặc tây trang từ trên xe đi xuống, mặt anh ta đen thui, vẻ mặt lạnh lùng đi về phía lái xe. Lái xe còn định nói gì đó nhưng đã bị Đinh Cẩn đạp cho một cước. Đinh Cẩn đi về phía Cao Thanh Thu, nhìn cô quan tâm hỏi han. Không sao chứ? Cao Thanh Thu nhìn anh ta hơi bất ngờ. Sao anh lại tới đây? Suýt chút nữa cô đã cho rằng tối nay có thể mình sẽ gặp phải chuyện gì đó, sợ đến mức trái tim cũng muốn ngừng đập. Không ngờ Đinh Cẩn lại đi tới mấy chỗ như thế này. Đinh Cẩn nhìn lướt qua Cao Thanh Thu. Tôi vẫn luôn đi theo phía sau cô. Sau khi Cao Thanh Thu lên xe, anh ta liền lái xe đi theo sau cô. Dù sao cũng là ban đêm nên anh ta không yên tâm. Đương nhiên mấy hành vi biến thái như đi theo cô này không phải là anh ta chưa từng làm. Kết quả là phát hiện ra chiếc xe này càng đi lệch hướng, nên Đinh Cẩn mới tăng tốc vọt lên phía trước, chặn chiếc xe này lại. Cũng may là anh ta đi theo, nếu không anh ta cũng không biết đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Mặc dù không thích Cao Thanh Thu, cảm thấy cô lạnh lùng còn vô tình nữa, nhưng cô vẫn là mẹ của bóng đèn nhỏ, lại còn là mợ nhỏ của anh ta nữa. Mà quan trọng nhất là anh ta muốn quên, nhưng lại không thể nào quên được cô. Cao Thanh Thu nhìn thoáng qua người đàn ông bị Đinh Cẩn đạp cho một cước kia. Một cước đó của Đinh Cẩn cũng đủ hung ác, trực tiếp đạp vào chỗ yếu đuối nhất của đối phương, khiến cho người đàn ông trung niên kia vẫn đang che đũng quần ngã ra mặt đất, lúc này còn chưa phản ứng lại được. Đinh Cẩn cầm điện thoại di động gọi báo cảnh sát. Cao Thanh Thu đứng ở bên cạnh đọc tin nhắn trong điện thoại di động. Cao Thanh Đức và Lý Sơn đều nhắn tin cho cô. Tình hình như thế nào rồi? Không sao nữa rồi, Cao Thanh Thu trả lời bọn họ. Sau khi trả lời xong, cô lại xem lại danh sách tin nhắn, thấy Hoa Ngọc Thành vẫn chưa trả lời lại thì hơi nhíu lông mày. Anh giận cô đến mức như vậy sao? Không thèm trả lời tin nhắn của cô luôn. Bởi vì chỗ này quá xa, hơn nữa vừa trải qua chuyện như vậy, nên cuối cùng Cao Thanh Thu quyết định ngồi xe của Đinh Cẩn về nhà. Trên đường đi cô rất yên tĩnh. Đinh Cẩn cũng không nói gì với cô, mà chỉ trực tiếp lái xe đưa cô về Hoa Viên Giang Phủ. Hoa Châu Du vẫn chưa ngủ, nghe thấy tiếng động đi ra liền thấy Đinh Cẩn, sau đó lại nhìn thấy Cao Thanh Thu bước xuống từ trên xe, thì hơi bất ngờ, không biết tại sao hai người lại trở về cùng nhau. Chị! Nhìn thấy Hoa Châu Du, Cao Thanh Thu đi tới. Muộn như vậy mà chị vẫn chưa đi ngủ sao? Chờ em. Hoa Châu Du nhìn Đinh Cẩn một chút, hỏi. Sao con lại về cùng với Thanh Thu vậy? Cậu con đâu rồi? Cũng may là Hoa Ngọc Thành không có ở đây. Nếu không nhìn thấy một màn này, chắc chắn lại xảy ra xung đột. Bây giờ Hoa Châu Du thật sự rất sợ Đinh Cẩn và Cao Thanh Thu có nửa điểm dây dưa. Sao con biết được? Nhắc đến cậu, Đinh Cẩn có chút không thân thiện. Bây giờ anh ta đang rất ghét Hoa Ngọc Thành. Hoa Châu Du nhìn dáng vẻ thờ ơ của anh ta, nói. Thái độ gì đấy? Con nói chuyện kiểu gì vậy? Con biết rõ cậu con rất để ý chuyện giữa con và Thanh Thu rồi mà. Sao thằng nhóc này lại không hiểu chuyện như vậy chứ? Đinh Cẩn nhìn thoáng qua Cao Thanh Thu, không giải thích gì. Cô vội vàng giải thích với chị. Lúc em đón xe trở về, trên đường có xảy ra chút chuyện, cho nên Đinh Cẩn mới đưa em về. Cô cũng không giấu giếm Hoa Châu Du, đem chuyện mình đón xe suýt nữa đã xảy ra chuyện kể cho Hoa Châu Du. Trong phòng khách, Hoa Châu Du không dám tin nhìn Cao Thanh Thu. Còn có cả chuyện này nữa cơ à? Chị vốn cho rằng chuyện này chỉ xảy ra ở trên thời sự, không thể ngờ được suýt chút nữa Cao Thanh Thu đã gặp phải. Chỉ nghĩ lại thôi cũng đã thấy sợ rồi. Cao Thanh Thu nói, không sao nữa rồi, Đinh Cẩn đã báo cảnh sát rồi. Nếu như Đinh Cẩn không tới kịp thời, không biết chuyện này sẽ như thế nào nữa. Cao Thanh Thu biết mình nợ anh ta một cái nhân tình, cho nên vô cùng biết ơn anh ta. Đinh Cẩn ngồi một bên, nghe Hoa Châu Du và Cao Thanh Thu nói chuyện, cũng không chen vào. Hoa Châu Du nhìn về phía Đinh Cẩn, nói, xin lỗi con trai vì mẹ đã hiểu lầm con. Làm mẹ, chị ta cũng rất lo lắng Đinh Cẩn sẽ làm ra chuyện xấu gì đó với Cao Thanh Thu, ném đi mặt mũi của nhà họ Hoa. Đinh Cẩn đáp, con quen rồi. Dù sao lúc nào mẹ anh ta cũng đứng về phía cậu, trong mắt bọn họ anh ta giống như một đứa trẻ hư vậy. Hoa Châu Du nhìn anh ta thở dài một hơi, sau đó ánh mắt lại rơi vào trên người Cao Thanh Thu. Thanh Thu, em không sao chứ? Xảy ra chuyện như vậy chắc chắn em cũng rất sợ hãi. Sau này đừng bắt taxi về nữa, hãy để cho lái xe trong nhà tới đón em đi. Ngọc Thành cũng thế, thật kỳ quái mà. Nó nói đi đón em mà sao lại không gọi điện cho em vậy? Hoa Châu Du nói vậy khiến Cao Thanh Thu nhớ tới chuyện anh vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô. Lông mày lập tức cau lại. Cô mở điện thoại nhìn thoáng qua, phát hiện ra Hoa Ngọc Thành vẫn chưa nhắn tin lại. Anh xảy ra chuyện gì rồi sao? Hoa Châu Du nhìn Cao Thanh Thu nói, em mau đi nghỉ ngơi đi, muộn lắm rồi đấy. Vốn lúc Cao Thanh Thu đi ra khỏi công ty cũng đã khuya rồi, sau đó còn lượn quanh một vòng lớn, bây giờ cũng sắp không giờ rồi. Ngay cả bóng đèn nhỏ vẫn hay chờ cô về cũng đã ngủ thiếp đi. Cao Thanh Thu nhìn về phía Đinh Cẩn, nói, muộn lắm rồi, đêm nay Đinh Cẩn ở lại đây đi, để dì giúp việc đi dọn phòng một chút là được. Trước khi Đinh Cẩn ra nước ngoài cũng thường xuyên ở đây, nơi này có cả phòng riêng của anh ta nhưng đã lâu không dùng nên vẫn luôn để trống. Chỉ có bình thường khi có khách đến mà không sắp xếp được chỗ ở thì mới tới ở căn phòng đó. Đinh Cẩn có thể ở lại đây. Chuyện đêm nay khiến Cao Thanh Thu vô cùng biết ơn Đinh Cẩn. Mặc kệ khúc mắc giữa hai người sâu như thế nào, nhưng cuối cùng anh ta cũng đã cứu cô, tránh được rất nhiều phiền phức. Cao Thanh Thu là người yêu ghét rõ ràng. Làm chuyện xấu với cô sẽ nhớ kỹ. Còn làm chuyện tốt, cô cũng sẽ nhớ kỹ. Đinh Cẩn nhìn cô. Cô đi lên lầu. Đinh Cẩn nhìn theo bóng lưng của cô không nói gì. trong lòng có một cảm giác ấm áp không hình dung ra được. Mỗi khi Cao Thanh Thu đối xử tốt với anh ta, trong lòng anh ta sẽ cảm thấy bình tĩnh thật nhiều. Nghĩ đến sau này mình cũng sẽ đối xử tốt với cô như vậy, không chọc cô tức giận. Đời này cô và anh ta đã không có cơ hội trở thành người yêu, nhưng chỉ cần cô không dùng dáng vẻ lạnh như băng đối với anh ta nữa thì anh ta làm cái gì cũng đều đáng giá. Hoa Châu Du cầm điện thoại di động lên gọi cho Hoa Ngọc Thành, nhưng không thấy ai nghe máy. Chị nhíu mày, sau đó gọi điện thoại cho Lý Sơn. Ông chủ của cậu đâu? Ra ngoài đi đón người, người ta đã trở về rồi mà ngược lại anh lại không thấy đâu. Hoa Châu Du cũng bó tay rồi. Đêm nay Cao Thanh Thu suýt chút nữa đã xảy ra chuyện. Hoa Châu Du chỉ hy vọng nhanh chóng tìm được Hoa Ngọc Thành trở về. Tốt xấu gì thì anh cũng phải tới hỏi thăm cô một chút, đúng không? Lý Sơn đáp, tôi cũng không biết nữa. Hôm nay tan việc sớm, sau khi Hoa Ngọc Thành về nhà thì Lý Sơn cũng trở về nhà, nên không biết chuyện của Hoa Ngọc Thành. Anh ta hỏi Hoa Châu Du, Thanh Thu về đến nhà chưa? Trước đó cô ấy nhắn tin cho tôi bảo là đang gặp nguy hiểm. Sau đó Cao Thanh Thu đã nói không sao, nhưng tình hình cụ thể như thế nào Lý Sơn cũng không rõ. Giọng điệu của Hoa Châu Du hơi cao lên. Bắt xe taxi nhưng gặp phải lái xe là kẻ xấu, suýt chút nữa đã xảy ra chuyện. Cậu mau tìm Hoa Ngọc Thành về đi, nó định làm cái gì vậy? Vợ xảy ra chuyện mà lại không thấy nó đâu cả, nó có cần cái nhà này nữa hay không? Nếu bởi vì chuyện ngày hôm nay mà Cao Thanh Thu xảy ra chuyện gì thì hai vợ chồng này còn có thể sống tiếp với nhau được nữa ư? Vì bọn họ, Hoa Châu Du cũng đã suy nghĩ nát cả cõi lòng. Lý Sơn nhíu mày lại. Được, tôi sẽ đi tìm một chút. Anh ta cúp điện thoại, nhớ tới Hoa Ngọc Thành đã nói là sẽ đi đón Cao Thanh Thu, nhưng cuối cùng lại không đi. Xem ra, anh Hoa vẫn còn đang giận Cao Thanh Thu rồi. Lý Sơn cảm thấy hơi khó hiểu. Hôm nay trong phòng làm việc không phải đã nói là sẽ làm lành rồi sao? Hoa Ngọc Thành về nhà sớm cũng chỉ vì muốn nói chuyện thật rõ ràng với Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu tắm rửa xong, ôm gối ôm, ngồi ở trên ghế sofa, nhớ lại những chuyện xảy ra ngày hôm nay. Mặc dù trốn được một kiếp, nhưng bây giờ nhớ lại vẫn còn cảm thấy sợ như cũ, thậm chí còn muốn khóc lớn một trận. Nếu như không có Đinh Cẩn xuất hiện kịp thời thì chắc chắn cô đã xảy ra chuyện rồi. Cô sạc điện thoại, mở điện thoại ra, thấy Hoa Ngọc Thành vẫn chưa trả lời tin nhắn, trong lòng dấy lên một cảm giác đau khổ. Đêm nay, Hoa Ngọc Thành ở cùng với Kỷ Minh Viễn. Kỷ Minh Viễn nhìn người nào đó đang uống rượu, hỏi, Trấn Đông kết hôn, cậu có muốn cùng đi không? Hôn lễ của Hoắc Trấn Đông và Mộ Thập Nhất cũng sắp tới rồi. Từ khi Hoa Ngọc Thành cắt đứt quan hệ với Hoắc Trấn Đông, từ đó trở đi, anh cũng chưa từng tới nhà họ Hoắc. Mặc dù sau đó anh và Hoắc Chấn Đông vẫn liên hệ với nhau. Hoa Ngọc Thành gật đầu. Ừ. Anh nhìn ly rượu trong tay. Hôm nay tâm tình không tốt nên anh cũng không mang điện thoại theo mà để lại trong xe. Trước giờ anh cũng không thích gọi điện thoại. Hôm nay không vui nên đương nhiên càng không muốn dùng. Kỷ Minh Viễn nhìn anh hỏi. Sao vậy? Cãi nhau với Thanh Thu à? Nhìn dáng vẻ này rõ ràng là tâm trạng không tốt. Hoa Ngọc Thành phủ nhận nói. Không phải. Anh còn lâu mới thừa nhận anh và Cao Thanh Thu cãi nhau. Anh thấy chẳng qua chỉ là một việc nhỏ đến không thể nào nhỏ hơn nữa mà thôi. Kỷ Minh Viễn cười một tiếng. Được rồi, không cần phải nói dối tôi. Nhưng có chuyện gì mà cậu lại tức giận với bảo bối lớn của cậu thế? Anh yêu thương Cao Thanh Thu nhiều như thế nào, Kỷ Minh Viễn là người biết rõ nhất. Ai đắc tội với Cao Thanh Thu thì đều là kẻ thù của anh ấy. Biết điểm này nên dù là anh em cũng không ai dám chọc vào Cao Thanh Thu, mà đều là cẩn thận dỗ dành từng ly từng tí. Hoa Ngọc Thành nói, cậu đã yêu ai chưa? Yêu đến mức không muốn để cô ấy tiếp xúc với bất kỳ người khác giới nào, lúc nào cũng muốn để cô ấy ở bên cạnh mình không đi đâu hết, ngày nào cũng muốn cô ấy ở trong nhà, ngay cả tự do cũng không muốn cho cô ấy. Không có. Kỷ Minh Viễn nhìn anh. Nếu cậu như vậy thì chính là biến thái đấy. Nếu thật sự như vậy thì có người phụ nữ nào mà chịu được cậu chứ? Hơn nữa, cậu cũng không phải là người như vậy. Anh rất tôn trọng Cao Thanh Thu, cho nên Cao Thanh Thu muốn đi ra ngoài làm cái gì, Hoa Ngọc Thành cũng đều đồng ý. Trong mắt anh, Cao Thanh Thu có chút kiêu ngạo, có chút độc lập, có phần tự tôn. Đó đều là một phần của cô. Nhưng bây giờ anh lại nói ra những lời này khiến cho Kỷ Minh Viễn cảm thấy hơi đáng sợ. Hoa Ngọc Thành nghe Kỷ Minh Viễn nói như vậy thì chỉ cười một tiếng. Đúng vậy, chính là biến thái. Cho nên anh chỉ có thể nhịn. Nhớ tới đêm nay nhìn thấy Cao Thanh Thu và Đinh Cẩn ở cùng nhau, cho dù biết rõ cô không có gì với Đinh Cẩn, nhiều lắm chỉ là tiếp xúc trong công việc, nhưng không hiểu vì sao trong lòng anh lại khó chịu như vậy. Kỷ Minh Viễn nói, trước kia trong mấy người chúng ta, cậu là người không để chuyện tình cảm ở trong lòng nhất. Bây giờ thì sao? Để một cô nhóc khiến cậu trở nên ngoan ngoãn rồi. Mấy người kia tìm phụ nữ có vợ nhà ai không cố gắng lấy lòng chồng, không sợ chồng mình đi mất. Còn nhà cậu thì hoàn toàn ngược lại, cậu lại sợ cô ấy chạy mất. Với điều kiện của Hoa Ngọc Thành thì dù thế nào cũng phải là phụ nữ chủ động giữ chứ. Nhưng từ khi gặp được Cao Thanh Thu, anh lại toàn tâm toàn ý nhào tới. So với Cao Thanh Thu còn quan tâm hơn, như thể sợ Cao Thanh Thu sẽ chạy mất vậy. Hoa Ngọc Thành không nói gì, nhớ tới Cao Thanh Thu, nghĩ rằng cô so với tính mạng của mình còn quan trọng hơn. Anh cong khóe miệng lên, không phải chỉ sợ cô sẽ chạy mất hay sao? Hoa Ngọc Thành uống chút rượu nên Kỷ Minh Viễn lái xe đưa anh về nhà, xe của anh thì để lại chỗ quán rượu không mang về. Dĩ Ngô nghe thấy tiếng động bị đánh thức nên đi ra mở cửa, thấy Hoa Ngọc Thành từ bên ngoài đi vào, Kỷ Minh Viễn thì theo phía sau đỡ anh, phòng ngừa anh ngã sấp xuống. Kỷ Minh Viễn nói với dì Ngô, cậu ấy uống nhiều quá, dì đưa cậu ấy đi nghỉ ngơi đi. Dì Ngô thấy Hoa Ngọc Thành như vậy, cũng may Hoa Ngọc Thành không phải loại người uống say khướt, anh uống nhiều quá thì chỉ càng thêm trầm mặc so với bình thường mà thôi. Thanh Thu. Hoa Ngọc Thành tuy uống say nhưng vẫn luôn gọi tên Cao Thanh Thu, gọi cả quãng đường, cũng không nhớ rõ chuyện giữa Cao Thanh Thu và Đinh Cẩn nữa. Giờ phút này anh chỉ muốn được nhìn thấy cô. Việc đầu tiên sau khi trở về chính là tìm Thanh Thu. Kỷ Minh Viễn nghe anh gọi một đường, lỗ tai sắp ù đi rồi. Dì Ngô nói, bây giờ chắc Thanh Thu đi ngủ mất rồi. Dù sao cũng đã là hơn 2 giờ khuya. Người trên lầu nghe thấy tiếng động đi ra. Đinh Cẩn mặc đồ ngủ, nhìn thấy Hoa Ngọc Thành từ bên ngoài đi vào liền sửng sốt, không ngờ cậu lại say rượu. Kỷ Minh Viễn nhìn thấy cậu ta cũng không khách sáo, vội vàng phân phó nói, đừng lo lắng, tới đỡ một tay đi, cậu ấy uống say rồi. Kỷ Minh Viễn và Hoa Ngọc Thành cùng thế hệ với nhau, nên trong mắt anh ta, đương nhiên Đinh Cẩn chính là bề dưới, sai xử cũng thuận miệng. Mặc dù Đinh Cẩn bất mãn với Hoa Ngọc Thành, nhưng lại rất cho Kỷ Minh Viễn mặt mũi. Cậu ta nhanh chóng đi xuống, một người đàn ông như cậu ta đương nhiên sẽ dễ dàng hơn dì Ngô rồi. Hoa Ngọc Thành ngẩng đầu lên, nhìn thấy Đinh Cẩn đang đi về phía mình. Là cháu. Vốn là anh đã quên mất chuyện của Cao Thanh Thu và Đinh Cẩn, nhưng giờ phút này vừa nhìn thấy Đinh Cẩn, anh lại lập tức nổi giận. Tại sao Đinh Cẩn lại ở đây? Cậu uống say rồi. Đinh Cẩn mặc kệ anh, hỗ trợ Kỷ Minh Viễn cùng nhau dìu anh đi lên lầu. Cao Thanh Thu nghe thấy tiếng động nên mở cửa phòng đi ra, nhìn thấy Hoa Ngọc Thành được bọn họ dìu trở về. Anh về rồi. Cô vẫn chưa ngủ, đêm nay gặp phải chuyện lớn như vậy nên cô không ngủ được. Đinh Cẩn ở bên cạnh nói, cậu uống say rồi. Kỷ Minh Viễn nói, tôi vừa đưa cậu ấy về. Đinh Cẩn đỡ Hoa Ngọc Thành đi vào phòng của bọn họ, thả anh xuống. Kỷ Minh Viễn nhìn Cao Thanh Thu, thừa cơ nói với cô mấy lời. Tâm tình của cậu ấy không tốt lắm nên tôi ngồi uống rượu với cậu ấy. Kỷ Minh Viễn là bác sĩ cho nên bình thường cấm rượu, anh ta chỉ ngồi cùng chứ không uống. Cao Thanh Thu nghe Kỷ Minh Viễn nói vậy, sau đó liếc nhìn trong phòng một cái. Đinh Cẩn đang chăm sóc cho cậu mình, giúp anh cởi áo khoác ra. Cao Thanh Thu nói, gần đây anh ấy cứ giận tôi suốt, tôi cũng không biết anh ấy giận cái gì, dỗ mãi mà không được. Kỷ Minh Viễn an ủi, từ từ nói chuyện với cậu ấy rất yêu cô, đừng để cậu ấy đau lòng. Cao Thanh Thu nói, cô đi tới nói với Đinh Cẩn, anh đi nghỉ ngơi đi, tôi tự làm là được rồi. Hôm nay cô đã cho anh ta thêm phiền phức, bây giờ anh ta còn phải ở đây chăm sóc cho Hoa Ngọc Thành, khiến Cao Thanh Thu cảm thấy rất ngượng ngùng. Đinh Cẩn nhìn về phía Cao Thanh Thu nói, em chắc chứ? Anh ta nhìn Hoa Ngọc Thành đang say khướt, tràn đầy nghi ngờ. Hôm nay Cao Thanh Thu vừa xảy ra chuyện, bây giờ còn phải chăm sóc cho Hoa Ngọc Thành, Có thể chứ. Cao Thanh Thu nói. Ừ. Làm vợ của người ta, chăm sóc cho chồng là bổn phận. Đinh Cẩn cũng không ở lại mà trực tiếp đi ra cửa. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành ngồi trên ghế sofa, đi tới ngồi xuống bên cạnh anh, đem mấy thứ như cà vạt, đồng hồ trên người anh, cởi hết ra. Thanh Thu. Hoa Ngọc Thành ngồi ở trên ghế sofa, mở miệng nói. Cao Thanh Thu ngẩng đầu nhìn về phía anh. Anh mở to mắt nhìn cô, cũng thừa cơ nắm chặt tay của cô. Sức lực của anh rất lớn. Anh hỏi một vấn đề mà Cao Thanh Thu cũng không ngờ tới. Có phải em thích Đinh Cẩn rồi hay không? Cao Thanh Thu khó hiểu nhìn anh. Em không có. Câu hỏi này của anh khiến Cao Thanh Thu rất bất đắc dĩ. Sao cô có thể thích Đinh Cẩn được chứ? Cô có anh, có bóng đèn nhỏ, sao còn đi thích Đinh Cẩn nữa? Vậy em nghỉ việc ở Đông Hằng đi, không được ở cùng với nó. Anh không muốn nhìn thấy em ở cùng với nó. Thừa dịp uống say, Hoa Ngọc Thành cũng không nghĩ được nhiều như vậy. Cao Thanh Thu nghe anh nói xong, liền nói. Rất xin lỗi, bây giờ Đông Hằng đang xảy ra chuyện nên em không thể rời đi được. Trước đó cô muốn không đi, bây giờ đang là thời điểm mấu chốt của Đông Hằng nên cô càng không thể đi được. Hoa Ngọc Thành nhìn cô, anh luôn cảm thấy trong lòng rất đau, luôn cảm thấy trong lòng cô chỉ có Đinh Cẩn. Trước kia cô bị bỏ rơi cho nên mới đến với anh, sau này là anh cứ quấn lấy cô. Kể cả sau khi ly hôn cũng là anh quấn lấy cô, ép cô trở về, ép cô ở bên cạnh mình, ép cô sinh con cho anh. Bây giờ Đinh Cẩn đã trở về, nói không chừng cô lại thích cậu ta giống như ngày xưa. Cao Thanh Thu nói. Đi ngủ đi, anh uống say rồi, em dìu anh lên giường. Cô đưa tay đỡ Hoa Ngọc Thành lên. Hoa Ngọc Thành đứng lên, đi theo cô về phía chiếc giường. Anh bá đạo đè cô xuống giường, mùi rượu trên người anh bao phủ lấy cô. Cao Thanh Thu nằm ở giữa giường, giường lớn bị sức nặng của hai người ép hơi lún xuống, cô đẩy anh. Anh say rồi. Tối nay suýt chút nữa, Cao Thanh Thu xảy ra chuyện nên trong lòng rất khó chịu, mãi mới chờ được đến lúc anh trở về thì anh lại uống say. Cô hoàn toàn không có bất kỳ mong muốn nào làm theo ý nguyện của anh. Hoa Ngọc Thành cũng không quan tâm cô có muốn hay không. Tay anh tiến vào trong áo ngủ của cô, vuốt ve lên thân thể mềm mại kia. Môi của anh đè ép xuống, ngậm lấy miệng nhỏ của cô, hôn rất chăm chú. Nhưng dù sao loại chuyện này cũng cần một bầu không khí thích hợp. Bây giờ Cao Thanh Thu không có một chút phản ứng nào, cũng không có một chút tâm tình nào. Cô nói với Hoa Ngọc Thành. Chồng à, chúng ta đi ngủ trước có được không? Anh mệt rồi. Anh không mệt. Giọng nói của Hoa Ngọc Thành rất mê hoặc. Anh nói. Anh muốn em ngay bây giờ. Trong lòng anh đang trống rỗng, uống rượu một đêm liền muốn tìm cái gì đó để lấp đầy. Đại khái chỉ có thể ôm lấy thân thể ôn hương nhuyễn ngọc này của cô thì cảm giác mới là chân thật nhất. Anh không hề muốn dừng lại. Cao Thanh Thu thấy anh không nghe nên bắt đầu giằng co. Hoa Ngọc Thành, anh đủ rồi đấy. Cô càng phản kháng, anh lại càng muốn cô. Dục vọng của anh rõ ràng như vậy, không để ý tới cô phản kháng mà đã xốc quần áo của cô lên, lít nha lít nhít hôn xuống thân thể trắng nõn của cô. Sức lực của anh rất lớn, uống say rồi lại càng không quan tâm. Đêm nay Cao Thanh Thu không có hứng thú. Anh không chờ cô chuẩn bị kỹ càng đã đi thẳng vào. Cảm giác bị xé rách khiến cô đau đến mức nước mắt cũng chảy ra. Trong 2 giờ tiếp theo, hoàn toàn là tra tấn một cách không kiềm chế. Sau khi Cao Thanh Thu tắm rửa, liền đi tới căn phòng bên cạnh, ngủ cùng bóng đèn nhỏ. Sáng hôm sau, lúc Hoa Ngọc Thành tỉnh lại, chỉ thấy một mình anh ở trên chiếc giường lớn. Anh sờ lên gối đầu bên cạnh, thấy trống không. Trên giường vẫn còn có hương vị của Cao Thanh Thu, nhưng lại không thấy người đâu. Anh tùy ý choàng áo ngủ lên đi tới căn phòng bên cạnh, thấy được cô đang ngủ ở trên giường của bóng đèn nhỏ. Hai mẹ con ngủ rất ngon. Anh nhớ rõ tối hôm qua, sau khi mình uống say trở về nhà có thân mật cùng với cô. Cũng nhớ rõ cô không ngừng cự tuyệt anh. Vậy mà anh lại dùng sức mạnh đối với cô. Bình thường lúc có lý trí, một chút xíu anh cũng không đành lòng tổn thương cô. Anh đi tới ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn Cao Thanh Thu đang ngủ, sau đó cầm lấy tay của cô. Cao Thanh Thu ngủ không ngon giấc, bị Hoa Ngọc Thành hành hạ suốt cả đêm, nên bây giờ cảm xúc của cô vô cùng không tốt, tâm tình sa sút tới cực điểm. Bị anh nắm chặt tay, cô lại càng nhanh chóng rút tay trở về. Cô cảm thấy tức giận. Trong lúc cô khổ sở nhất, lúc cô muốn được anh an ủi nhất thì anh lại bắt nạt cô. Cô gửi tin nhắn cầu cứu anh chẳng những không trả lời lại cô một câu nào, lại còn ở bên ngoài uống rượu đến tận muộn như vậy mới về. Nếu như bởi vì mình không muốn rời khỏi Đông Hằng mà anh cứ như vậy hận cô, Cao Thanh Thu cảm thấy mình không muốn ở bên anh nữa. Dù sao khi anh có chuyện không vui, cô đều phải dỗ dành anh, chiều theo ý anh, không nghe anh thì anh sẽ tức giận. Có chuyện vô lý như vậy sao? Hoa Ngọc Thành thấy rõ ràng Cao Thanh Thu đang né tránh mình. Sao không ngủ ở phòng bên kia? Buồn ngủ, Cao Thanh Thu nói. Anh có thể không làm ồn được không? Cô vậy mà lại chê anh ồn. Trong lòng Hoa Ngọc Thành hơi tổn thương. Cô mập mờ với Đinh Cẩn, anh đã không giận cô, còn tới chủ động nói chuyện với cô, vậy mà cô lại ghét bỏ anh. Em thà ngủ với Dương Dương chứ không muốn ngủ cùng anh sao? Bọn họ là vợ chồng cơ mà, vậy mà cô lại ghét anh như vậy sao? Cô thực sự đã thay đổi, cô vẻ như không còn coi trọng anh nữa. Cao Thanh Thu nói. Không muốn. Ở cùng với anh, cô có thể ngủ được ư? Cao Thanh Thu cảm thấy tối hôm qua đối với cô giống như là cơn ác mộng. Cho dù cô có nói như thế nào thì anh vẫn không chịu buông tha cho cô. Là cô khiến anh không vui, nhưng anh cũng không thể dùng phương thức như vậy phát tiết tất cả ở trên người cô chứ. Suýt chút nữa cô đã gặp nguy hiểm nên trong lòng rất khó chịu, nhưng bây giờ thân thể càng khó chịu hơn. Cảm xúc tiêu cực xông tới khiến cô không thể dịu dàng với anh giống như bình thường được nữa. Hoa Ngọc Thành đối xử tốt với Cao Thanh Thu, nhưng cũng không có nghĩa là anh không có ranh giới cuối cùng. Chuyện lần này, trong lòng anh vốn đã không thoải mái. Bây giờ Cao Thanh Thu còn có thái độ này, anh cũng không nói gì nữa. Rất nhanh liền đứng lên, đi ra khỏi cửa. Cao Thanh Thu nghe thấy tiếng anh đóng cửa đi ra ngoài, nước mắt liền rơi xuống. Trong lòng cô có một loại ấm ức, rất đau. Hoa Ngọc Thành về đến phòng, sau khi anh tắm rửa xong đi ra, lại tới phòng thay quần áo, mặc quần áo. Thời gian vẫn còn sớm, anh nhìn mình trong gương, mặc áo sơ mi. Mặc rất lâu mới cài được hết nút áo, nhưng lại phát hiện ra mình cài sai. Anh thở dài, cởi hết ra, cài lại. Cứ lặp đi lặp lại mấy lần như vậy, vô cùng nực cười. Anh cảm thấy dường như giữa mình và Cao Thanh Thu đã gặp phải một vấn đề khó khăn mà trước nay chưa từng có. Bởi vì cô đã bắt đầu chán ghét anh. Trước kia cô sẽ không như vậy, bây giờ như thế nhất định là bởi vì có Đinh Cẩn. Con người là sinh vật có tình cảm, mỗi ngày cô đều ở chung với Đinh Cẩn, hơn nữa Đinh Cẩn còn là mối tình đầu của cô. Cô có thể không động lòng ư? Còn anh thì sao? Anh chẳng qua chỉ là một người dùng thủ đoạn hèn hạ để lừa cô đến bên cạnh mình, thậm chí có khi cô cũng chưa bao giờ yêu anh. Chỉ là bị tình thế ép buộc nên mới ở bên cạnh anh. Hoa Ngọc Thành mặc quần áo rất lâu mới ra khỏi phòng. Đinh Cẩn đang đứng trên hành lang, nhìn thấy kẻ cầm đầu này, hai mắt Hoa Ngọc Thành tối sầm lại. Anh vốn đã khó chịu với Đinh Cẩn, bây giờ nhìn thấy anh ta liền cảm thấy tức giận. Tại sao cháu lại ở chỗ này? Ai cho nó tới đây? Nhìn thấy nó ở nhà họ Hoa, Hoa Ngọc Thành đã thấy không vui rồi, huống chi nơi này còn là địa phương của anh. Đinh Cẩn ngẩng đầu lên, nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Hoa Ngọc Thành cũng không yếu thế. Anh ta mang theo vài phần cố ý khiêu khích khiến cho người ta hiểu lầm. Tối hôm qua cháu đưa Thanh Thu trở về, sau đó thì ở lại đây. Bây giờ tâm tình của Đinh Cẩn chính là chỉ sợ thiên hạ không loạn. Biết rõ nói như vậy Hoa Ngọc Thành sẽ hiểu lầm, nhưng anh ta cứ thích nói như vậy đấy. Giọng điệu của Hoa Ngọc Thành trở nên lạnh như băng, quát lớn với Đinh Cẩn. Đó là mợ của cậu đấy, từ lúc nào mà ngay cả lễ nghĩa cơ bản nhất cậu cũng làm sai vậy? Gọi người thế nào cũng không biết, xem ra phải dạy dỗ lại cậu rồi. Đinh Cẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, cười lạnh một tiếng, tỏ vẻ khinh thường với Hoa Ngọc Thành. Dù sao bây giờ hai người này là ai nhìn ai cũng cảm thấy không vừa mắt. Hoa Ngọc Thành nhìn dáng vẻ ngạo mạn vênh váo của cậu ta, nói: lúc cháu còn nhỏ vẫn luôn yêu thương cháu, nhưng Đinh Cẩn, nếu như cháu dám làm ra những việc không nên làm, tốt nhất cháu nên nghĩ kỹ xem có hậu quả gì. Có một đứa cháu trai như vậy, Hoa Ngọc Thành cũng chịu thua. Từ giờ trở về sau, anh cũng không muốn Cao Thanh Thu đến Đông Hằng nữa, cũng không muốn cô có bất kỳ quan hệ nào với Đinh Cẩn nữa. Đinh Cẩn nhìn Hoa Ngọc Thành, từ trước đến giờ, cậu anh luôn tỏ ra bình tĩnh và lạnh lùng, dường như không có điều gì có thể ảnh hưởng đến cậu. chưa bao giờ nhìn thấy cậu anh mất bình tĩnh như lúc này. Phản ứng của Hoa Ngọc Thành lúc này khiến Đinh Cẩn không khỏi bật cười. Cậu đang sợ cái gì? Sợ cháu cướp mất Thanh Thu sao? Nếu như cô ấy là của cậu, cháu có thể cướp được sao? Hay là cậu đang sợ người mà cô ấy yêu chính là cháu? Lúc cháu và cô ấy còn yêu nhau, đã thích lẫn nhau. Còn cậu, cô ấy ở bên cậu, từ đầu chính là vì tiền của cậu, không phải sao? Đinh Cẩn nói xong câu này, rõ ràng cảm nhận được khuôn mặt của Hoa Ngọc Thành đã trở nên lạnh hơn, nhiệt độ trong phòng cũng lạnh thêm mấy độ. Hai ngày hôm nay, Hoa Ngọc Thành luôn cảm thấy không vui vì chuyện này. Cho dù những lời này của Đinh Cẩn chỉ là những lời nói vớ vẩn, nhưng cũng giống như một lưỡi dao cứa vào trái tim của Hoa Ngọc Thành. Anh nhìn chằm chằm vào Đinh Cẩn. Xem ra lâu rồi cậu không dạy dỗ cháu. Vai vế của Hoa Ngọc Thành vẫn còn ở đây. Đinh Cẩn nói những lời này quả thật là tìm đường chết. Nếu như là trước đây, anh ta không dám láo xược trước mặt Hoa Ngọc Thành. Nhưng bây giờ anh ta lại vô cùng bình tĩnh. Không phải chỉ là 20 vòng sao? Cháu nhận. Trước đây đó là hình phạt mà anh ta sợ nhất. Bây giờ thì anh ta không hề quan tâm. Đinh Cẩn nói xong đi xuống dưới tầng, tự mình thực hiện hình phạt. Từ lúc bị đưa ra nước ngoài đến bây giờ, anh ta đã phải chịu đựng cái khẩu khí này rất lâu rồi. Lúc đó thấy Hoa Ngọc Thành đang ngồi trên xe lăn, nên anh ta mới không giành Cao Thanh Thu với cậu mình. Nếu không, anh ta chỉ cần nói ra mối quan hệ của anh ta với Cao Thanh Thu thì giữa Hoa Ngọc Thành và Cao Thanh Thu làm gì có chuyện gì chứ. Lúc đó là do mềm lòng mới khiến anh ta hoàn toàn mất đi Cao Thanh Thu. Bây giờ Cao Thanh Thu và Hoa Ngọc Thành đã có cả con, từ lâu đã không có chuyện của anh ta rồi. Chỉ là có những lúc anh ta nghĩ lại, cảm thấy vô cùng không cam tâm. Hoa Ngọc Thành đứng bên cạnh cửa sổ, có thể nhìn thấy Đinh Cẩn đang chạy. Trước đây, phạt Đinh Cẩn chạy là vì anh ta thực sự không nghe lời, muốn để cho anh ta nhận ra lỗi của mình, cũng muốn để cho anh ta càng thêm khỏe mạnh. Nhưng bây giờ, Đinh Cẩn chạy bộ chịu phạt ở đó cũng không biết đang phạt anh ta hay Hoa Ngọc Thành. Hoa Châu Du đi qua, nói với Hoa Ngọc Thành. Dậy rồi sao? Hoa Ngọc Thành nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì. Hoa Châu Du nhìn con trai đang chịu phạt chạy bộ dưới trời nắng, hỏi. Đinh Cẩn lại làm em tức giận sao? Hoa Ngọc Thành nói. Nó là con trai của chị. Chính vì mối quan hệ với Hoa Châu Du, Hoa Ngọc Thành mới không động đến cậu ta, chỉ có thể đưa ra một số hình phạt không hề đau đớn. Hoa Châu Du nhìn Hoa Ngọc Thành, có thể cảm nhận được anh đang kìm nén cơn tức giận. Hoa Châu Du sợ mối quan hệ của hai người bọn họ vì Cao Thanh Thu mà trở nên căng thẳng, giải thích. Tối qua, Thanh Thu gọi xe, suýt nữa bị người ta bắt nạt. Đinh Cẩn đã cứu em ấy, đưa em ấy về. Bởi vì đã quá muộn nên Đinh Cẩn mới qua đêm ở đây. Hai người không hề có bất kỳ quan hệ gì. Ngọc Thành, em đừng nghĩ nhiều. Lời nói của Hoa Châu Du khiến cho Hoa Ngọc Thành sững sờ. Anh nắm được trọng điểm trong lời nói của Hoa Châu Du, không dám tin nhìn chị. Thanh Thu suýt chút nữa bị người khác ức hiếp sao? Đúng vậy, chị còn có thể lừa em sao? Hoa Châu Du nói. Tối qua không phải em đi đón em ấy sao? Nếu như em không đi, cũng phải nhờ người nhà đi đón em ấy. Khuya rồi còn để em ấy một mình ở bên ngoài gọi xe. Hoa Ngọc Thành nhớ lại tối hôm qua, lúc đầu anh định đến đón cô, sau đó nhìn thấy Đinh Cẩn và cô ở cùng nhau nên đã trực tiếp bỏ đi. Không ngờ sau đó lại xảy ra chuyện này. Nhưng tối qua, sau khi anh trở về, lại không biết cái gì cả, còn làm ra những chuyện như vậy với Cao Thanh Thu. Thảo nào sáng nay cô tức giận như vậy. Anh Hoa, vừa nói xong, Lý Sơn và Cao Thanh Đức cũng đi lên. Cao Thanh Đức đi đến hỏi. Chị em sao rồi? Tối qua nhìn thấy Cao Thanh Thu gọi điện tìm cậu ta. Sau đó cậu ta muốn gọi điện thoại để hỏi, nhưng Cao Thanh Thu bị hết pin nên không liên lạc được. Còn nghe ngóng được Cao Thanh Thu suýt nữa đã xảy ra chuyện từ chỗ của Lý Sơn. Cậu ta quyết định đến xem thế nào. Hoa Châu Du trả lời. Vẫn chưa dậy. Tối qua may mà không xảy ra chuyện gì, chỉ bị dọa sợ thôi. Chuyện này đừng nói đến là Cao Thanh Thu, cho dù là Hoa Châu Du có lẽ cũng bị dọa sợ. Phụ nữ khi ra ngoài một mình vẫn phải bảo vệ mình thật tốt. Lý Sơn nhìn Hoa Ngọc Thành. Anh Hoa. Hoa Ngọc Thành quay người lại định đi xem Cao Thanh Thu. Lý Sơn đi theo sau anh, nhỏ giọng nói. Tối qua tôi vẫn luôn gọi điện thoại cho anh, gọi như thế nào cũng không có người nhận. Điện thoại đều trên xe, không lái xe về, tôi uống quá nhiều. Lúc này, trong lòng Hoa Ngọc Thành chỉ có cảm giác hối hận. Cao Thanh Thu suýt nữa xảy ra chuyện, lại là Đinh Cẩn đến đón cô về. Đặc biệt là lúc nãy, anh còn dạy dỗ Đinh Cẩn một trận. Như vậy rõ ràng là chính bản thân anh không nói lý lẽ. Lý Sơn nói, Thanh Thu gửi tin nhắn cho anh không trả lời mới tìm tôi. Sau khi nghe được mọi chuyện, tôi vô cùng lo lắng. Lúc nãy, ở trước mặt Cao Thanh Đức, anh ta không dám nói linh tinh, sợ Cao Thanh Đức không vui. Dù sao, cậu ta cũng là em trai của Cao Thanh Thu. Nếu như biết được Hoa Ngọc Thành bỏ mặc không quan tâm Cao Thanh Thu, có lẽ trong lòng sẽ suy nghĩ. Hoa Ngọc Thành đứng trước cửa phòng ngủ, cảm xúc rất phức tạp. Tôi đi xem cô ấy thế nào. Cao Thanh Thu đang tắm rửa, cô đứng trước bồn rửa mặt, nhúng khăn vào nước nóng. Nhớ lại chuyện tối hôm qua, cảm thấy vô cùng khó chịu. Lại nghĩ đến mối quan hệ lạnh nhạt với Hoa Ngọc Thành bây giờ, nước mắt lại đột nhiên rơi xuống. Bóng đèn nhỏ nhìn cô, giọng nói mềm mại. Mẹ, sao mẹ lại khóc? Có phải mẹ đau ở đâu không? Con gọi chú bác sĩ đến khám cho mẹ nhé. Cậu bé rất quan tâm Cao Thanh Thu, thấy Cao Thanh Thu buồn, trong ánh mắt tràn đầy sự lo lắng. Cao Thanh Thu nhìn con trai, vội vàng kìm nước mắt lại, không cho nó chảy xuống nữa. Mẹ không sao. Không biết tại sao, nhìn thấy cậu bé lúc này, cô lại cảm thấy may mắn vì mình đã sinh ra cậu. Mỗi lần trong lòng cảm thấy không vui, nhìn thấy cậu bé sẽ cảm thấy vô cùng ấm áp. Hơn nữa, cũng không cần lo lắng, cậu bé sẽ giống Hoa Ngọc Thành, đột nhiên không quan tâm đến cô nữa. Lúc hai mẹ con đang nói chuyện, cánh cửa bị mở ra. Bóng đèn nhỏ nhìn thấy Hoa Ngọc Thành đi vào, giống như nhìn thấy cứu tinh vậy. Ba, ba mau đến xem mẹ đi, mẹ bị bệnh, đau đến mức khóc luôn rồi. Ánh mắt Hoa Ngọc Thành rơi vào người Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu nghe thấy anh đi vào, vội vàng lấy khăn lau mặt, trốn tránh ánh mắt của anh. Bầu không khí rất ngượng ngùng. Hoa Ngọc Thành đi đến, đứng trước mặt Cao Thanh Thu, vì lúc nãy biết được tin tức kia mà cơ thể anh hơi run rẩy. Anh muốn nói chuyện với cô, lo lắng cho bóng đèn nhỏ, dịu dàng nói với bóng đèn nhỏ. Dương Dương, con ra ngoài trước đi, ba có chuyện muốn nói với mẹ. Không, con muốn nhìn thấy mẹ. Bóng đèn nhỏ vô cùng lo lắng. Cậu bé sợ Cao Thanh Thu bị bệnh. Mẹ đang không thoải mái, để ba xem thế nào. Hoa Ngọc Thành lừa con trai, bộ dạng không hề chớp mắt. Cao Thanh Thu thấy con trai bị mình lừa ngốc nghếch đi ra ngoài, liếc nhìn con sói đuôi lớn, giọng điệu lạnh lùng. Có chuyện gì mà không thể nói trước mặt con trai? Lần nào cũng lừa thằng bé. Cao Thanh Thu nhìn anh, cảm thấy rất đáng ghét. Ánh mắt ghét bỏ của cô khiến Hoa Ngọc Thành có chút đau lòng. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, đây không phải là tự mình chuốc lấy hay sao? Cô xảy ra chuyện, anh không những không an ủi cô, buổi tối sau khi trở về còn... Giọng điệu của Hoa Ngọc Thành rất dịu dàng, rõ ràng có chút thận trọng. Tối qua, có phải anh đã làm em bị đau? Nhắc đến tối qua, sự tức giận trong lòng Cao Thanh Thu lại dâng lên. Anh làm cô rất đau, đến bây giờ cô vẫn còn cảm thấy đau. Thậm chí hôm nay còn không muốn dậy, nhưng lát nữa cô còn phải đi làm. Cao Thanh Thu có chút thất vọng, nói. Anh vui là được. Cô thế nào cũng không quan trọng. Hoa Ngọc Thành giải thích. Anh uống say. Nếu không nhất định sẽ không làm tổn thương cô. Cao Thanh Thu dùng khăn lông lau tay, thấy ánh mắt của anh vẫn nhìn chằm chằm mình trong gương mới lên tiếng nói. Đúng vậy, anh uống say. Chị nói anh đi đón em, ngay cả tài xế trong nhà cũng không dặn đi đón. Sau đó, anh đi uống rượu. Ngay cả khi em gửi tin nhắn cho anh cũng không quan tâm. Lúc cô gặp chuyện, anh lại đi uống rượu. Cô thật sự tìm được một người chồng tốt mà. Vừa nghĩ đến anh không trả lời tin nhắn, Cao Thanh Thu lập tức cảm thấy vô cùng khó chịu. Sau này sẽ không trông cậy vào anh nữa. Dù sao, cô cũng không phải là một người vợ biết nghe lời. Không làm được một người vợ ngoan ngoãn, biết nghe lời như anh mong muốn. Không làm được chuyện anh muốn cô phải rời khỏi công ty là cô phải rời đi. Hoa Ngọc Thành nhìn cô, giải thích. Anh không mang điện thoại theo, anh không nhận được tin nhắn. Cho dù cô tức giận, biết được cô xảy ra chuyện, chắc chắn anh sẽ quan tâm. Nhưng tối qua anh thật sự không nhận được tin nhắn. Đây là lỗi của em sao? Cao Thanh Thu cúi đầu, rửa tay, không nặng lời. Cô thích Hoa Ngọc Thành, cho dù tức giận cũng không nói nặng lời với anh, nhưng không có nghĩa là trong lòng cô không khó chịu. Người mà bạn thích đối xử lạnh nhạt với bạn, trong lòng bạn sẽ suy nghĩ rất lâu. Hoa Ngọc Thành thấy cô cúi đầu xuống không muốn nhìn mình, lập tức biết được cô không tin lời mình nói, không thể không giải thích với cô. Anh đi đến công ty của em, đợi em cả một buổi chiều, anh nhìn thấy em đi chung với Đinh Cẩn, vì vậy nên mới rời đi. Anh nhìn thấy em ở cùng với Đinh Cẩn lúc nào? Cao Thanh Thu ngẩng đầu lên, không dám tin nhìn anh, cảm thấy anh đang chụp cho mình một cái mũ. Lời nói của anh khiến cô cảm thấy vô cùng đau lòng. Cao Thanh Thu không nhịn được mà bật cười thành tiếng, có chút tuyệt vọng nói. Em biết anh không thích cậu ta, cũng biết anh sẽ ghen, vì vậy em vẫn luôn thận trọng. Ở công ty, ngoài công việc gần như sẽ không nói chuyện với cậu ta. Em trốn tránh khắp nơi chỉ vì anh đối xử với em rất tốt, vì vậy cảm thấy tất cả những điều mà mình làm đều xứng đáng. Em nghĩ rằng hai chúng ta ở bên nhau chính là phải tin tưởng nhau, tôn trọng nhau. Nhưng anh nói em ở cùng với Đinh Cẩn. Nếu như thật sự mình làm những chuyện như vậy, anh nói như vậy, Cao Thanh Thu còn có thể hiểu được. Nhưng cô có làm sao? Hoa Ngọc Thành nói, tối qua em cùng với cậu ta đi từ trong công ty ra. Dù sao trong mắt anh, thứ mà mình nhìn thấy chính là những điều này. Trước sự phủ nhận của Cao Thanh Thu, Hoa Ngọc Thành không thể không nói ra những gì mình đã nhìn thấy. Cao Thanh Thu cười, tối qua công ty xảy ra chuyện, em và cậu ta đều tăng ca rất muộn, gặp nhau trong thang máy. Sau khi đi ra, cậu ta nói muốn đưa em về, nhưng em không đồng ý mới xảy ra những chuyện sau đó. Cái này mà anh cũng nghi ngờ. Anh là cậu út của cậu ta, cho dù đi nhờ xe của cậu ta thì cũng không có gì đáng trách. Chính vì sợ anh nghĩ nhiều, em mới không dám. Như vậy, anh cũng cảm thấy em và cậu ta có quan hệ với nhau sao? Anh nói sẽ tin tưởng em, anh tin tưởng em như thế này sao? Cô làm việc ở Đông Hằng không chỉ ngày một ngày hai. Đinh Cẩn lúc nào cũng ở đó, Hoa Ngọc Thành cũng chưa từng nói gì. Cao Thanh Thu thật sự không hiểu gần đây anh đang nghĩ cái gì. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu, chuyện này khiến Cao Thanh Thu cảm thấy rất ấm ức. Nhưng anh còn khó chịu hơn, anh cũng muốn tin cô, nhiều năm như vậy, đã có lúc nào anh không tin cô chưa? Không phải anh muốn nghi ngờ em có biết khi hai người trong bữa tiệc của công ty, người khác đã nói gì không? Bọn họ nói em và Đinh Cẩn là một đôi, nếu như không phải em thân thiết với cậu ta, người khác sẽ nghĩ như vậy sao? Anh muốn em rời khỏi Đông Hằng chính là không muốn nghe thấy những lời đàm tiếu như vậy. Vì vậy, đây chính là nguyên nhân anh trốn em khắp mọi nơi sao? Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành, cười một tiếng. Vì mấy lời nói của người khác mà anh không tin em. Nhiều năm như vậy, có lúc nào em cho Đinh Cẩn sắc mặt tốt chưa? Có lúc nào em vì mối quan hệ trước đây mà đối xử tốt với cậu ta chưa? Hóa ra, em làm nhiều chuyện như vậy vẫn không bằng mấy câu của người khác. Ánh mắt của Cao Thanh Thu rất kịch liệt. Cô chưa từng làm chuyện gì có lỗi với Hoa Ngọc Thành, vì vậy trong lòng rất thanh thản. Cô chỉ cảm thấy ấm ức, bởi vì rõ ràng mình không làm gì lại bị anh nghi ngờ. Hoa Ngọc Thành không biết mình phải tranh luận với cô như thế nào. Lúc này thấy cô như vậy, anh bất lực nói. Là anh không tốt, là lỗi của anh. Cô suýt nữa bị người khác ức hiếp. Hoa Ngọc Thành không có cách nào để tha thứ cho mình, cũng không muốn đổ thêm dầu vào lửa. Vì vậy, cho dù lúc nãy ở bên ngoài bị Đinh Cẩn khiêu khích, trong lòng rất khó chịu, cũng chỉ có thể chịu đựng, không muốn nổi giận trước mặt cô. Cao Thanh Thu cúi đầu xuống, nắm chặt khăn lông trong tay, nhìn những ngón tay của mình. Nếu như anh không thể chấp nhận được Đinh Cẩn, thì chúng ta chia tay đi. Hoa Ngọc Thành không dễ gì mới dẹp được cơn tức giận, vì câu nói này của cô lại bị đốt lên. Anh nhìn Cao Thanh Thu. Chia tay. Cao Thanh Thu kìm nén những giọt nước mắt đang trực rơi xuống. Lúc trước, em chia tay với Đinh Cẩn là vì cậu ta tin Vũ Minh Hân mà không tin em. Em ghét nhất những người không tin em, cũng ghét mỗi khi mình làm chuyện gì cũng phải nghĩ xem mình nên giải thích với đối phương như thế nào. Cuộc sống như vậy thực sự rất mệt. Thật ra em không ở Đông Hằng cũng không có gì khác biệt. Đinh Cẩn là con trai của chị. Chỉ cần một ngày em vẫn còn ở trong nhà họ Hoa thì không thể không gặp phải cậu ta. Đã như vậy, chúng ta chia tay, tất cả mọi chuyện đều sẽ được giải quyết. Hôm nay tâm trạng của Cao Thanh Thu rất kém, vì vậy mới nói những điều này. Từ tối qua đến bây giờ, cô thật sự có chút nản lòng. Cô xem anh là người mình yêu nhất, là người quan trọng nhất với mình, bởi vì anh vẫn luôn tin tưởng mình, yêu thương mình. Nhưng ngay cả sự tin tưởng cũng không có, nếu như tiếp tục thì còn có ý nghĩa gì chứ? Hoàng Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu, lặp lại một lần nữa. Em muốn chia tay với anh. Cao Thanh Thu cúi đầu, bởi vì nghĩ quá nhiều, vì vậy thái độ của cô rõ ràng rất lạnh lùng. Tối qua em đã nghĩ kỹ rồi, em sẽ không rời khỏi Đông Hằng. Bây giờ Đông Hằng đang trong giai đoạn khó khăn, em muốn đi cùng nó. Dù sao, chỉ cần em ở lại, anh sẽ cảm thấy không vui. Đã như vậy, chúng ta chia tay sẽ tốt hơn. Lúc nói câu này, cô đã thu lại tất cả nước mắt trong mắt. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu, cảm thấy trong lòng mình đau nhói. Cho dù nhìn thấy cô ở cùng với Đinh Cẩn, anh cũng không nghĩ đến chuyện chia tay. Nhưng cô lại nhắc đến. Anh nhìn Cao Thanh Thu. Em chắc chắn bây giờ em vẫn còn lý trí, hay là em cảm thấy Hoa Ngọc Thành anh thực sự không thể rời khỏi em? Nói chuyện chia tay một cách tùy tiện như vậy, cô cảm thấy anh sẽ giống như trước, sẽ dỗ dành cô sao? Lúc đó là cô không đủ tự tin, là anh làm không đủ tốt, giữa bọn họ còn có Dương Nhạc Linh. Nhưng bây giờ cô và Đinh Cẩn làm cùng một công ty, hai người gần nhau như vậy, cô còn chọc anh nổi giận. Cao Thanh Thu nói. Em không nghĩ như vậy. Trên thế giới này không có ai là không thể rời khỏi ai. Anh cũng vậy mà em cũng thế. Không thể tin tưởng nhau không bằng từng người sống một cuộc sống bình yên. Hoa Ngọc Thành cảm thấy mình có một sự kích động muôn mắng người. Anh nhìn Cao Thanh Thu, gân xanh trên trán giật giật. Cho dù biết là cô còn trẻ, làm chuyện gì cũng không suy nghĩ kỹ càng, nhưng vẫn bị cô làm cho tức giận đến mức mất đi lý trí. Anh nói, nếu như em muốn chia tay, vậy thì chia tay đi, anh sẽ không dỗ dành em đâu. Cũng không kiên nhẫn để chơi trò chia tay với em. Chỉ hy vọng em hiểu, nếu như em thực sự muốn chia tay với anh, Hoa Ngọc Thành anh sẽ không đi cầu xin em giống như trước đây đâu. Anh cũng không phải không biết tức giận, cho dù yêu cô cũng có mức độ. Cô hiểu chuyện, nghe lời, anh mới cưng chiều cô, yêu cô. Nhưng bây giờ cô vì Đinh Cẩn, một lòng muốn ở lại Đông Hằng, quên cả chuyện đã đồng ý với anh. Còn muốn vì Đinh Cẩn mà nhắc chuyện chia tay với anh, thật sự rất buồn cười. Nếu đã như vậy, anh còn phải cầu xin cô, không phải không còn chút mặt mũi nào sao? Không phải cô cho rằng ở chỗ của anh thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành. Em chưa từng tham vọng là anh sẽ cầu xin em. Trước đây không ước mong, sau này cũng sẽ không. Lúc đó, nếu như anh không đi tìm em cũng sẽ không trở về. Sau khi trở về, cô vẫn luôn cẩn thận từng ly từng tí một. Nhưng bây giờ đã nói đến chuyện chia tay, Cao Thanh Thu cũng không muốn cầu xin anh. Cho dù gia thế của cô không tốt bằng anh, nhưng không có nghĩa là cô phải đi dỗ dành một người luôn mặt nặng mày nhẹ với cô, luôn tức giận. Cuộc đời rất ngắn, không nói trước được bản thân mình lúc nào sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn. Không còn ở trên thế giới này, sao phải đi dỗ dành anh? Sao mỗi lần anh tức giận đều là cô dỗ dành anh? Lời nói của Cao Thanh Thu quả thật khiến Hoa Ngọc Thành nghẹn chết. Nhưng lúc như thế này, với tính cách của anh, không thể nói ra được những lời dỗ dành cô. Em hãy nhớ kỹ, đây là những lời em nói. Đã là con người thì đều có vài phần bướng bỉnh. Nghe thấy những lời nói của Cao Thanh Thu, Hoa Ngọc Thành đi thẳng ra ngoài. Lý Sơn đang ở bên ngoài, thận trọng chờ đợi, muốn biết tình hình bên trong như thế nào rồi. Sau đó nhìn thấy Hoa Ngọc Thành đen mặt đi ra. Anh Hoa. Lý Sơn đi đến. Đã xảy ra chuyện gì? Sao bầu không khí còn đáng sợ hơn trước? Mợ chủ sao rồi ạ? Hoa Ngọc Thành không trả lời, cũng giống như ở trước mặt Cao Thanh Thu, dáng vẻ không quan tâm đến cái gì. Thực ra anh vốn không cách nào nói chuyện chia tay này với người thứ ba. Quen nhau nhiều năm như vậy, chưa từng cãi nhau với Cao Thanh Thu, trước đây đều là giận hờn vu vơ. Đây là lần cãi kịch liệt nhất, cũng là nghiêm trọng nhất. Cô nói muốn tách ra, nói về mối quan hệ của họ tùy tiện như vậy. Nói chuyện lúc đầu anh cầu xin cô quay lại thậm tệ như vậy, anh cảm thấy tim mình đau muốn chết. Anh yêu cô như thế, đặt cô lên đầu quả tim, xem như chân bảo. Vì cô, ngay cả công việc của mình cũng đặt ở vị trí thứ hai. Còn cô thì sao? Mặc dù cô ngày thường cũng đối xử tốt với anh, nhưng chỉ cần kéo tới chuyện công việc, anh liền không hề quan trọng một chút nào. Anh không dám nói với Lý Sơn, chính là sợ có một vài lời một khi nói ra thì ngay cả cơ hội bổ cứu cũng không có. Hết cách rồi. Anh là Hoa Ngọc Thành. Hoa Ngọc Thành cái gì cũng không sợ, nhưng chỉ khi gặp phải chuyện của Cao Thanh Thu liền run rẩy muốn chết. Hoa Ngọc Thành lạnh mặt đi vào trong phòng, đóng cửa sầm một tiếng. Mỗi lần anh không vui đều sẽ nhốt mình vào thư phòng buồn bực. Không còn cách nào, người khác chọc tức anh còn có thể trả đũa, nhưng vợ mình chọc tức anh, ngoại trừ nhịn còn có thể làm gì? Trọng điểm là trên thế giới này ngoại trừ Cao Thanh Thu cũng không có mấy người dám chọc tức anh. Lý Sơn xuống lầu, Hoa Châu Du đang chăm sóc cho bóng đèn nhỏ, nhìn thấy Lý Sơn hỏi: Thanh Thu và Ngọc Thành thế nào rồi? Lý Sơn lo âu nói: Anh Hoa cực kỳ tức giận, hai người hình như lại cãi nhau, lần này giống như cực kỳ nghiêm trọng. Trực giác nói với anh ta, lần này hai người cãi nhau nghiêm trọng hơn bất kỳ lần nào trước đây. So ra trước đây căn bản không tính là cãi nhau, chỉ là tình thú vợ chồng. Chỉ là Lý Sơn làm sao cũng nghĩ không ra, anh Hoa không phải đi dỗ Cao Thanh Thu, an ủi cô sao? Hôm qua ở công ty, mình nói với anh nhiều như vậy, Hoa Ngọc Thành hình như cũng nghĩ thông rồi. Sao chuyện lại phát triển thành như vậy? Hoa Châu Du vừa nghe, hoàn toàn không thể bình tĩnh, đặt bóng đèn nhỏ xuống. Tôi đi xem họ thử. Thật là ngày càng không ra sao. Hai người đều đã lớn rồi, cũng không phải là bóng đèn nhỏ, còn tranh cãi mâu thuẫn kiểu này. Hoa Châu Du ở nhà, mỗi lần có gì không vui đều là Đinh Trường Bình dỗ. Mâu thuẫn vợ chồng trước giờ chưa từng qua đêm, càng đừng nói tới mấy ngày cũng chưa làm hòa như vậy. Cho nên chị muốn nói một trận với Hoa Ngọc Thành để anh nghiêm túc học làm sao làm chồng người ta. Cao Thanh Thu đứng trước cửa sổ, nhìn thấy Đinh Cẩn phạt chạy ở đó. Cô không nói chuyện, biết chuyện này hẳn có liên quan tới Hoa Ngọc Thành. Anh hận Đinh Cẩn, cũng không tin cô. Cửa bị gõ vang, Hoa Châu Du bước vào, nhìn Cao Thanh Thu. Thanh Thu. Cao Thanh Thu ngẩng đầu, nhịn nước mắt lại. Con người lúc cãi nhau đều là lựa câu nào không dễ nghe để nói, hận không thể nào làm tổn thương đối phương triệt để. Cãi nhau với người mình thích, không thể nghi ngờ là thương địch 1.000, tự tổn 800. Thực ra trong những lời đó của Cao Thanh Thu cũng không có mấy câu là lời thật lòng. Bây giờ chọc giận Hoa Ngọc Thành, bản thân cô cũng vô cùng khó chịu. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Châu Du. Sao chị lại tới? Em cãi nhau với Ngọc Thành. Hoa Châu Du nhìn vành mắt đỏ bừng của Cao Thanh Thu. Chuyện gì vậy? Nó nghe nói tối qua em xém chút nữa bị bắt nạt là tới dỗ em ngay. Sao em lại cãi nhau với nó? Hai người có lời gì nói ra là được rồi. Chú già của em luôn rất chiều em, nhưng mà nó là đàn ông, em cũng nên học cho nó chút mặt mũi, biết không? Cao Thanh Thu nói. Không có chuyện gì, chỉ là tùy tiện nói hai câu. Cô cuối cùng vẫn không dám nói với người thứ ba chuyện họ đã cãi đến muốn chia tay rồi. Trong nhà còn bóng đèn nhỏ, Cao Thanh Thu lúc đó giận đến bốc khói, nhớ tới chuyện tối qua cảm thấy rất tủi thân, nói ra chỉ là lời tức giận. Nhưng cô cũng không nghĩ tới Hoa Ngọc Thành lại xem tất cả những lời đó là thật, dưới sự tức giận còn đồng ý. Hoa Châu Du nói, chuyện tối qua là Ngọc Thành không tốt, nhưng nó cũng không phải cố ý. Nếu nó biết em xảy ra chuyện, nhất định sẽ quay lại ngay. Nhiều năm như vậy rồi, chẳng lẽ em không nhìn ra nó yêu em biết bao sao? Không đến mức vì chút chuyện này mà hận nó chứ. Cao Thanh Thu cúi đầu, nhớ tới lời Hoa Ngọc Thành nói với cô. Em cho rằng anh không rời khỏi em được sao? Đừng cho rằng anh sẽ đi cầu xin em nữa. Cô cảm thấy mình và anh có lẽ chỉ như vậy. Chú già nhất định ghét bỏ cô rồi. Cao Thanh Thu nói với Hoa Châu Du. Công ty còn có việc, em phải đi làm việc đây. Làm việc gì? Hoa Châu Du vội nói. Tối qua xảy ra chuyện đó, hôm nay em ở nhà nghỉ ngơi thật tốt đi. Chị cũng không phục Cao Thanh Thu, giờ phút này mà còn có tâm trạng làm việc. Cao Thanh Thu nói. Công ty bây giờ đang là thời gian quan trọng, chuyện hôm qua em còn chưa làm xong. Cô thật sự không thể bỏ mặc Đông Hằng được. Cố gắng lâu như vậy, nếu bây giờ không quản gì cả, không phải là sẽ bị người ta đánh ngã sao? Vũ Minh Hân luôn đợi xem trò cười, Cao Thanh Thu mới không bằng lòng bị cô ta chê cười, cho nên nói gì cũng không muốn để Đông Hằng ngã xuống. Cô thu dọn đồ đạc, bước ra cửa. Hoa Châu Du thấy cô cố chấp như vậy, chỉ đành đi tìm Hoa Ngọc Thành. Hoa Ngọc Thành nhốt mình trong thư phòng, Hoa Châu Du vẫn là lấy chìa khóa mới, mở cửa bước vào. Hoa Châu Du cũng không biết anh thế nào, ngày thường tốt với Cao Thanh Thu như vậy, lại vào lúc này muốn bực bội. Cao Thanh Thu tối qua mới gặp phải loại chuyện đó, trong lòng nhất định không vui. Hoa Ngọc Thành cần làm nhất là dỗ dành, hỏi han. Anh bây giờ như vậy, trong lòng Cao Thanh Thu sẽ nghĩ thế nào? Nhất định sẽ cảm thấy Hoa Ngọc Thành không quan tâm cô. Hoa Châu Du vốn muốn mắng Hoa Ngọc Thành một trận, kết quả đi vào, nhìn thấy Hoa Ngọc Thành ngồi đó, cả người đều không nói ra lời. Hoa Ngọc Thành ngồi trên ghế, mắt nhìn chằm chằm chiếc bàn sạch sẽ. Người đàn ông như anh, vành mắt cũng đỏ rồi. Hoa Châu Du có chút chần chừ, hỏi. Đây là làm sao vậy? Đang tốt lành, sao lại thành cái dáng vẻ này? Hoa Ngọc Thành rời ánh mắt, cự tuyệt sự quan tâm của Hoa Châu Du. Chị ra ngoài đi. Anh không muốn nói chuyện với Hoa Châu Du, cũng không muốn nói chuyện với bất kỳ ai. Lúc này, anh chỉ muốn một mình yên tĩnh, suy nghĩ một lát. Hoa Châu Du nói. Thanh Thu đi làm rồi, nếu không em cũng thu dọn một chút, đi làm đi. Chị nghe nói gần đây công ty rất nhiều chuyện. Chị vốn muốn dạy dỗ Hoa Ngọc Thành, nghẹn một câu cũng không nói ra lời. Em biết rồi. Hoa Ngọc Thành cúi đầu nhìn nhẫn cưới trên ngón tay, cảm thấy tim mình như bị Cao Thanh Thu chà đạp, đau đớn khó chịu. Đinh Cẩn Phạt chạy một nửa, nhìn thấy Cao Thanh Thu dọn đồ đạc ra ngoài. Cậu ta vốn cho rằng hôm nay cô sẽ nghỉ ngơi, không nghĩ tới cô lại còn nhớ đến công ty. Vốn vì cậu ta lo lắng cho cô mới ở lại, bây giờ Cao Thanh Thu đi rồi, cậu ta cũng không ở lại nữa, cùng với công ty. Vào công ty, Cao Thanh Thu cũng không làm gì, bắt đầu chuẩn bị tài liệu, họp. Sau khi Cao Thanh Thu đi, Hoa Ngọc Thành kéo Lý Sơn đến công ty. Vì anh hôm nay đặc biệt đáng sợ nên Lý Sơn cũng không dám nói lung tung. Buổi chiều, Hoa Ngọc Thành muốn đến thành phố Thân công tác. Lý Sơn rất lo lắng, gọi điện thoại cho Cao Thanh Thu, muốn cô tới tiễn Hoa Ngọc Thành. Lý Sơn vốn nghĩ Cao Thanh Thu đến tiễn anh, hai người nói vài câu, chuyện cô lớn cũng trở thành mâu thuẫn nhỏ. Càng là lúc hai người cãi nhau, những người ngoài như họ mới càng muốn chế tạo cơ hội cho hai người. Kết quả, điện thoại của Cao Thanh Thu luôn bận, điện thoại không gọi được, hai người liền bỏ lỡ như vậy. Một tuần sau, Đinh Cẩn ngồi trong phòng làm việc, nhìn thứ Cao Thanh Thu đưa tới trước mặt mình, hỏi. Đây là cái gì? Thư từ chức. Cao Thanh Thu nói. Chuyện lần này đã làm gần xong rồi, tôi muốn rời khỏi công ty. Lúc Đông Hằng gặp phải vấn đề, Cao Thanh Thu không đi mà là ở lại cùng đối mặt với vấn đề. Cố gắng cả tuần nay, nguy cơ của công ty cũng xem như đã tạm thời vượt qua. Mặc dù lúc đó đã nói với Hoa Ngọc Thành cô muốn ở lại Đông Hằng, nhưng cô vẫn không đến mức cãi nhau với anh rồi còn có thể thản nhiên như vậy. Đinh Cẩn đáp. Tôi không đồng ý. Cao Thanh Thu muốn từ chức, anh ta căn bản không thể tiếp nhận. Công ty không có Cao Thanh Thu, anh ta còn phải đi tìm người khác tiếp nhận công việc của cô. Anh ta bây giờ bận như vậy, nào có thời gian này. Cao Thanh Thu nói. Bất kể anh có đồng ý hay không, tôi đã quyết định rồi. Ngày mai tôi sẽ không tới công ty nữa. Hoắc Chấn Đông kết hôn, tôi phải đi tham dự hôn lễ. Đinh Cẩn nhìn Cao Thanh Thu. Khoảng thời gian này, cô luôn rất cố gắng. Có thời gian đều ở công ty. Chuyện lần này cũng là cô giúp nghĩ cách. Anh nói với Cao Thanh Thu. Cô có chuyện, tôi có thể cho cô nghỉ phép. Một tuần cũng được, một tháng cũng được. Cô bằng lòng thì có thể luôn nghỉ ngơi. Nhưng từ chức thì tôi không đồng ý. Cao Thanh Thu không nói gì với anh ta nữa. Cô đã đưa thư từ chức rồi thì đã không muốn quản những chuyện này nữa. Đinh Cẩn không bỏ cuộc nhìn cô. Cô muốn từ chức là vì cậu sao? Hoa Ngọc Thành đi công tác đến bây giờ vẫn chưa quay trở về. Gần đây Cao Thanh Thu bận, bóng đèn nhỏ đều do mẹ Hoa chăm. Đinh Cẩn cũng biết quan hệ giữa Thanh Thu và Hoa Ngọc Thành xảy ra vấn đề. Đoán cô hẳn là vì chuyện này nên mới muốn từ chức. Cao Thanh Thu cúi đầu không nói chuyện. Đinh Cẩn nói. Tôi không biết hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng chuyện cô từ chức tôi sẽ không đồng ý. Công ty bây giờ không thể thiếu cô. Tôi hy vọng cô đừng đùa. Nếu cô muốn đi thì kêu cậu tới tìm tôi, trừ phi cậu tự mình mở miệng. Nếu không tôi tuyệt đối không thả người. Cao Thanh Thu ký hợp đồng với công ty, cô sớm đã chuyển sang nhân viên chính thức. Bây giờ là nhân viên chính thức của công ty, cho dù từ chức cũng không đơn giản như vậy. Cao Thanh Thu nhìn Đinh Cẩn, thái độ của anh ta rất kiên định. Cô cũng không quấn lấy vấn đề này mà là trực tiếp bước ra khỏi phòng làm việc của anh ta. Về tới nhà, dì Ngô đã thu dọn xong hành lý ra ngoài cho cô. Bóng đèn nhỏ lớn hơn một chút, Cao Thanh Thu định lần này dẫn cả thằng bé theo tham dự hôn lễ của Hoắc Chấn Đông. Chuyện này trước đây cũng từng nói với mẹ Hoa, trong nhà cũng đồng ý. Phòng ăn rất yên tĩnh, Cao Thanh Thu ăn tối với bóng đèn nhỏ. Mẹ Hoa hỏi, Ngọc Thành có tham dự hôn lễ của Đông Tử không? Nó cũng đã lâu không quay về rồi. Cao Thanh Thu không nhắc tới chuyện họ muốn tách ra. Người trong nhà cũng không rõ tình huống, chỉ cho rằng hai vợ chồng có chút mâu thuẫn. Nhiều ngày như vậy cũng nên giải thích rõ. Cao Thanh Thu nói, con không biết chuyện của anh ấy, chắc là có đi. Cô không gọi điện thoại cho Hoa Ngọc Thành, mà Hoa Ngọc Thành cũng không gọi điện thoại cho cô. Hai người cãi nhau, bây giờ trong lòng đều có chút cảm xúc, ai cũng ngại chủ động cúi đầu. Nhưng mà hôn lễ của Hoắc Chấn Đông sớm đã chuẩn bị xong, Hoa Ngọc Thành cũng nhận được thiệp mời. Cao Thanh Thu cũng muốn đi, Hoa Ngọc Thành không có lý do nào không đi. Nhưng mà anh đang nghĩ gì, Cao Thanh Thu cũng không rõ. Mẹ Hoa nói với Cao Thanh Thu, nếu con thấy nó, nhớ kêu nó quay về, gần đây bóng đèn nhỏ luôn nhớ nó. Hoa Ngọc Thành khoảng thời gian này luôn không quay về, trong lòng mẹ Hoa rất lo lắng. Lại nghe Hoa Châu Du nói trước đó cãi nhau với Cao Thanh Thu rồi đi. Thật sợ anh ở ngoài bực bội, cho nên hy vọng anh có thể sớm quay trở về một chút. Cao Thanh Thu nhìn mẹ Hoa, nói, vâng ạ. Mẹ Hoa khuyên cô, hai vợ chồng nào có chuyện gì mà không bỏ qua được. Con cứ nhõng nhẽo với nó như trước đây thì chuyện sẽ tốt thôi. Đừng cứ cứng rắn, đối với mọi người đều không tốt, biết không? Lời của mẹ Hoa khiến Cao Thanh Thu tràn đầy hoài nghi. Nhõng nhẽo thì sẽ tốt sao? Một tuần trước, hai người tranh cãi kịch liệt, mưa to gió lớn, tiếng nói còn vẳng bên tai. Cao Thanh Thu cũng không biết Hoa Ngọc Thành sẽ nghĩ thế nào. Anh nhất định là sẽ không muốn nhìn thấy cô nữa đi. Cao Thanh Thu đi chuyến sáng sớm, dẫn theo bóng đèn nhỏ tới đó. Mẹ Hoa không yên tâm, còn phái trợ lý đi theo cô. Sau khi máy bay hạ cánh, là Mộ Thập Nhất tới đón cô. Vừa gặp mặt, Mộ Thập Nhất liền ôm bóng đèn nhỏ. Mặt trời nhỏ, đã lâu không gặp rồi. Sau đó lại hỏi Cao Thanh Thu, thằng bé này có phải đã cao hơn một chút không? Cao Thanh Thu cười nói, không cao bao nhiêu, cậu đã lâu không gặp cho nên nhớ lầm rồi. Độ tuổi này của bóng đèn nhỏ lớn vô cùng chậm. Mộ Thập Nhất ôm bóng đèn nhỏ, kêu người làm giúp Cao Thanh Thu xách hành lý, dẫn Cao Thanh Thu đi ra ngoài. Cô nhìn Cao Thanh Thu, hoài nghi hỏi, sao cậu lại tới một mình, không cùng tới với Hoa tổng nhà cậu? Nếu cậu cùng tới với anh ấy, dẫn theo mặt trời nhỏ cũng tiện hơn một chút. Cao Thanh Thu nghe lời của Mộ Thập Nhất, cảm thấy tim mình cũng ngừng đập vài giây. Cô hỏi, anh ấy đến rồi sao? Sao, cậu không biết à? Mộ Thập Nhất cười, tớ cho rằng cậu phải biết chứ. Hoa Ngọc Thành luôn rất tốt với Cao Thanh Thu, tốt đến mức như với chính bản thân mình. Lúc Hoa Ngọc Thành tới, Cao Thanh Thu lại không biết, khiến Mộ Thập Nhất cực kỳ ngoài ý muốn. Cao Thanh Thu cười cười, cũng không tiện nói cho Mộ Thập Nhất biết cô và Hoa Ngọc Thành đã cả tuần nay không gặp mặt rồi. Cho dù đoán được anh có lẽ sẽ tới, nhưng sau khi xác định anh ở đây, trong lòng Cao Thanh Thu vẫn là có chút nhảy nhót. Cô thừa nhận mình rất vô dụng, rất không có tiền đồ, còn chưa gặp mặt đã bắt đầu mong đợi được gặp anh. Mộ Thập Nhất nói, đã vậy, cậu liền dứt khoát ở nhà mình đi, dẫn theo cả bóng đèn nhỏ, như vậy cũng tiện hơn một chút. Làm cô dâu sắp xuất giá, sắc mặt Mộ Thập Nhất rất tốt. Cao Thanh Thu cũng thân với cô ấy như vậy rồi, nên cũng nghe theo sắp xếp của cô ấy. Lên xe, Cao Thanh Thu ôm bóng đèn nhỏ, điện thoại của Mộ Thập Nhất reo, cô nhận điện thoại là của Hoắc Chấn Đông gọi tới. Trong điện thoại, giọng Hoắc Chấn Đông nghe rất ổn trọng. Đón được Thanh Thu rồi sao? Các bạn vừa theo dõi tập 91 của bộ truyện Cô Vợ Bảo Bối. Lê Na sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn các tập còn lại thuộc bộ truyện này. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Lê Na nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.